Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Toàn bộ thị trường đều luống cuống. Dạng này thành sao? Chúng ta trong tay thế nhưng là đọng lại trọn vẹn 4 tấn fullerene a. Lấy 210 nguyên mỗi gram giá cả bán tháo. Không duyên cớ thua thiệt 1,2 ước. Tào Vân chạch một chút tính toán dưới. Tâm cũng bắt đầu rỉ máu. Trợ lý không nói nữa. Một ít lời điểm đến là dừng là được. Nói nhiều rồi ngược lại làm người ta ghét. Mà lại hắn chỉ là đề nghị. Cụ thể quyền quyết định tại Tào Vân Trạch trong tay. Một phen cân nhắc về sau, Tào Vân Trạch rốt cục đau hạ quyết định. Đánh nhịp nói: được, theo ý ngươi. Lấy 210 nguyên mỗi gram giá cả bán tháo nhóm này fullerene. Lập tức sắp xếp người đi làm. Được rồi, mặt khác, thật tốt điều tra một chút thị trường biến động ngọn nguồn. Nhất định muốn đem nhà kia làm loạn thị trường xí nghiệp tìm ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai dám coi trời bằng vung nhiễu loạn thị trường. Đây không phải muốn chết sao? Lời nói đến sau cùng, Tào Vân Trạch nở nụ cười lạnh, đem tổn thất của mình đều tính tới một nhà nào đó công ty trên đầu. 3 ngày sau, trợ lý liền nữa đi vào văn phòng, hướng Tào Vân Trạch báo cáo. Tào Tổng, trước mắt trong kho hàng đọng lại 4 tấn fullerene C60. Đã lấy 210 nguyên mỗi gram giá cả. Toàn bộ bán tháo hoàn tất. Biết, Tào Vân Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương. Có chút đau lòng, nhưng lại không thể không nhịn ở. Dò hỏi, đúng rồi, trước mấy ngày để ngươi chuyện điều tra, ngươi làm được như thế nào? Trợ lý trả lời, đã cơ bản điều tra rõ ràng. Văn kiện đâu? Cầm đến cho ta xem một chút. Còn không có in ra. Ngài chờ khoảng 2 phút đồng hồ. Khẩu thuật cũng được. Nói thẳng đi. Vâng. Trợ lý liền vội vàng đem điều tra đến tin tức 1 năm 1 10 mà nói đi ra. Sau khi nghe xong, Tào Vân Trạch mặt lộ vẻ kinh hãi. Hỏi, hắc cốt đầu than tài công ty. Ngươi nói là công ty này fullerene nguyệt sản lượng có 30 tấn, phụ tá nói, cụ thể là thật là giả, không rõ lắm, nhưng theo bọn họ đầu tháng xuất hàng tình huống đến xem. Mỗi tháng fullerene sản lượng xác thực gần 30 tấn, cái này có thể khó làm, nếu như bọn họ nguyệt sản lượng thật có 30 tấn. Cái kia riêng là tại sản lượng phía trên cũng đủ để áp đến trong nước tất cả fullerene xí. Nghiệp, fullerene C60 phạm vi, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Làm người trong vòng, Tào Vân Trạch so những người khác càng hiểu hơn fullerene C60 sản nghiệp quy mô. Ngoại giới tin tức thường xuyên nói một cái xí nghiệp năm sinh hơn 1000 tấn fullerene. Nhưng đều là độ tinh khiết không đạt tiêu chuẩn fullerene, hoặc là fullerene hợp chất diễn sinh. Chính thức độ tinh khiết đạt 99.9% fullerene C60, cần chế tạo công nghệ cùng chiết xuất kỹ thuật cao hơn nhiều phổ thông độ tinh khiết fullerene, thậm chí có thể nói là khác biệt nồng độ fullerene, căn bản cũng không phải là một loại vật chất, tính chất hóa học đều có cực lớn khác biệt. Lập Dương Than Tài công ty, ở trong nước fullerene sản nghiệp phương diện liền đã coi là đỉnh phong xí nghiệp, sản lượng hàng năm cũng liền 12 tấn đến 15 tấn dáng vẻ. Trừ cái đó ra, còn có đại khái 5 nhà công ty, sản lượng hàng năm đạt 10 tấn trở lên. Còn lại công ty, nhiều sản lượng hàng năm mấy cái tấn, thiếu thậm chí chỉ có mấy cái cây gì. Cùng nhau, trong nước fullerene sản lượng hàng năm tổng cộng sẽ không vượt qua 300 tấn. Nguyệt sản lượng thì 20 mấy tấn. Bởi vậy có thể thấy được, hắc cốt đầu than tại công ty fullerene nguyệt sản lượng đạt 30 tấn. Số liệu này đến cùng là khủng bố cỡ nào? Chí ít hiện ở trong nước thậm chí toàn thế giới đều không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp có thể tại sản lượng phía trên chống lại. Trợ lý nói tiếp, không chỉ là sản lượng, giá cả phía trên, bọn họ hiện tại cũng duy trì lấy 210 nguyên mỗi gram cục diện. Theo chúng ta vụng trộm điều tra đến kết quả biểu hiện, cơ hồ trong nước hơn 9 thành fullerene C60 người mua đều tại hướng bọn họ dựa sát vào. Tào Vân Trạch híp mắt, nói cách khác, bọn họ hiện tại đã nắm giữ trong nước hơn 9 thành fullerene tiêu thụ con đường. Đúng thế, đáng chết, công ty này lão bản tâm lớn như vậy, như thế hắc, không sợ phạm vào nhiều người tức giận, bị người liên hợp lại vây công sao? Tào Vân Trạch mắng, tâm tình bực bội đến không được. Tào Vân Trạch lời nói bên trong tiên đoán không có sai. Bởi vì hắc cốt đầu than tài công ty bỗng nhiên quật khởi, nhiễu loạn fullerene tài liệu thị trường, xử đến cơ hồ tất cả xử lý fullerene C60 sinh sản chế tạo xí nghiệp đều bị khác biệt trình độ tổn thất. Điều này sẽ đưa đến những thứ này nguyên bản ở vào cạnh tranh quan hệ xí nghiệp bắt đầu dần dần dựa vào, sau cùng tạo thành một cái liên minh. Ngày 8 tháng 10, tại Vạn Phong, Hoa Khoa, Bảo Lợi ba nhà sản lượng hàng năm đạt 20 tấn trở lên fullerene xí nghiệp dẫn đầu dưới. Tại Thượng Hải cử hành một lần fullerene tài liệu nghiên cứu và thảo luận đại hội. Lần này vội vàng tổ chức đại hội, lấy điện thoại, bưu kiện cùng fax phương thức, thông chi tất cả fullerene xí nghiệp, bao gồm hắc cốt đầu, trên 100 nhà to to nhỏ nhỏ fullerene xí nghiệp, đều phái ra đại biểu tiến đến Thượng Hải tham gia đại hội. Làm trong nước số lượng không nhiều đại hình fullerene xí nghiệp, Tào Vân Trạch tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ, đuổi tại hội nghị bắt đầu trước. Tào Vân Trạch tự mình đến hiện trường, nói là nghiên cứu và thảo luận đại hội, trên thực tế cũng là tại một nhà khách sạn 5 sao tổ chức thảo luận sẽ. Trong hội nghị, Vạn Phong Than Tài Công ty Tổng Giám đốc Trần Khải giảng đạo. Vốn là lần này hội nghị, chúng ta là mời hắc cốt đầu than tài người của công ty. Nhưng bọn hắn so sánh kiêu căng, căn bản không có đối với chúng ta mời cho hội nghị. Có lẽ là không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt a. Hoa Khoa người phụ trách tiếp lời, bọn họ không có phái người đến. Hội nghị của chúng ta thì không cử hành sao? Như cũ đến cử hành, chắc hẳn thu đến mời về sau. Có thể trước tiên chạy tới các vị, đều thâm thụ công ty này độc hại a. Trong phòng họp, không ít người phụ họa, đó cũng không phải là công ty của ta fullerene lấy 240 nguyên mỗi gram giá cả bán được thật tốt. Kết quả hắc cốt đầu đột nhiên treo biển hành nghề 210 nguyên mỗi gram. Cái này không phải cố ý làm người buồn nôn sao? Đúng vậy a, nguyên bản nhìn lấy năm nay trong nước fullerene thị trường không tệ. Trong tay của ta đọng lại trọn vẹn 1.6 tấn fullerene C60. Nghĩ đến đồng giá cách chút cao lại ra tay, kết quả giá cả chẳng những không có thăng lên, ngược lại còn hàng 30 khối, thua lỗ ta gần 5.000 vạn, trái tim đều đang chảy máu a. Tào Vân Trạch thăm thẳm xen vào nói, Dương Tổng ngươi mới 1.6 tấn. Ha ha, ta có 4 tấn, may mà ta kém chút tức hộc máu. Hắc cốt đầu than tài công ty cách làm, nghiêm trọng nhiễu loạn fullerene tài liệu thị trường trật tự, thật sự là đáng giận a. Lời tuy như thế, nhưng người ra sản lượng cao, giá cả cũng thả thấp, chúng ta bắt hắn cũng không có biện pháp gì a. Đã ba đại công ty dẫn đầu tổ chức lần này hội nghị, chắc là đã có biện pháp đi. Vạn Phong công ty Trần Khải nói ra, không sai, hôm nay triệu tập mọi người tới, chúng ta đúng là có một chút ứng đối sách lược, nhưng còn cần các vị nhiều hơn phối hợp mới được. Trần Tổng, ngươi cũng đừng dịch cắt, mau nói nên làm sao bây giờ. Có thể phối hợp, chúng ta nhất định phối hợp. Trần Khải nói, đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói. Hắc cốt đầu than tài công ty thành lập thời gian ngay tại năm nay. Chúng ta đang ngồi tùy tiện lôi ra một người công ty. thành lập thời gian đều muốn so với hắn dài, làm người chậm tiến thế hệ. Lần này hắc cốt đầu là khí thế hung hung, chúng ta cũng không thể xem thường hắn. Fullerin tài liệu thị trường phát sinh dung chuyển, quan phương người là cơ bản sẽ không tham gia vào, bởi vì người ở phía trên cũng vui vẻ tại nhìn đến chúng ta tranh đấu cục diện. Cho nên, các người tại chỗ các vị tâm lý một ít ý nghĩ, đều thu vừa thu lại đi, đi trên quan trường con đường là không thể thực hiện được. Ngược lại còn có thể rời lên thạch đầu nện chân của mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.